Thiên tài cuồng phi cưới một được một. Chương 7, Sở Khuynh Nguyệt điên rồi 7. Góc truyện audio.com. Cho đến khi An Tuyết Cầm rời đi, bóng dáng Sở Khuynh Nguyệt liền biến mất không thấy, trên đường, lúc này mới khôi phục náo nhiệt ban nãy vừa rồi vừa mới nãy ta không có nhìn nhầm đi. Kẻ phế vật kia vậy mà đánh bại An tiểu thư. Không sai, ta cũng thấy được. Trời ạ, phế vật Sở gia, chẳng lẽ thật sự là do hôm qua nhận đến kích thích thay đổi tính tình. Mọi người lại là một trận nghị luận, cho đến thật lâu sau, cách đó không xa, có gã tùy tùng của Sở gia từ từ đi lại. Trong đám người, thế này mới bộc phát ra một trận nổ. Thì ra, Sở đại tiểu thư điên rồi. Thiên tài cuồng phi cưới một đưa một. Tới gần trạng vạng, Sở Khuynh Nguyệt rốt cục mua về được một tiểu nha hoàn. Đây là một nữ hài gầy yếu, ước chừng 13-14 tuổi, gầy đến trơ xương. Trên khuôn mặt gầy yếu được khảm một đôi mắt linh động. Ở trong một đám người, Sở Khuynh Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn trúng đôi mắt này, rồi sau đó dùng cây châm đang cài trên đầu, lấy xuống đổi nàng ta. Hai người tới Sở phủ, Sở Khuynh Nguyệt ôm lấy nàng ta, phi thân lướt qua tường viện. Rơi xuống bên trong trạch viện, mới vừa hạ xuống, đợi khi thấy rõ cảnh trượng trước mắt tâm tình đang tốt của Sở Khuynh Nguyệt trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Cũng vào một khắc Sở Khuynh Nguyệt rơi xuống đất, một đám gia đinh chạy đến bao vây, đem hai nàng hoàn toàn vây lại. Lão gia, số nha đầu này, đã trở lại. Một giọng nói bén nhọn vang vọng giữa không trung, chợt một phụ nhân mỹ mạo đi đến. Lão gia chính là số nha đầu này, hủy đi mặt Ly Nhi của chúng ta, ô ô, lão ya, người nên vì Ly Nhi nhà ta làm chủ a, Ly Nhi vốn là thứ xuất so ra kém đích nữ là nàng, hiện tại ngay cả khuôn mặt xinh đẹp cũng đều bị hủy, điều này làm cho Ly Nhi làm sao sống tiếp bây giờ. Sở Dịch từ phía sau đi tới, sắc mặt thật là khó coi. Hai mươi mấy ngày gần đây, chuyện xảy ra quả thực rất nhiều. Đầu tiên là Sở gia đại tiểu thư chuẩn bị làm thái tử phi lại cùng người cầu thả bị bắt tại trận, rồi sau đó bị thái tử thẳng thừng từ hôn, lại thêm chuyện đệ nhất mỹ nhân Phong Lạc Quốc Sở nhị tiểu thư bị người hủy đi dung mạo. Những chuyện này liên tiếp đánh tới, thiếu chút nữa làm cho Sở Dịch phát bệnh. Sở Dịch đi lên phía trước, trên mặt chữ điền kia đều là một mảnh khí thế nghiêm túc. Ta hỏi ngươi, chính ngươi hủy đi mặt Lưu Ly, đúng thì như thế nào? Sở Khuynh Nguyệt kéo nha đầu vừa mang về kia qua, đem nàng ta bảo vệ ở phía sau. Sở Khuynh Nhu Nguyệt không biết, động tác vô ý thức này của nàng, đã khiến cho nha đầu này thề sống chết đi theo nàng. Thấy Sở Khuynh Nguyệt không sợ cùng hắn tranh luận, Sở Dịch giận dữ. Hừ, thế nào, ngươi nói nên như thế nào? Thần là đích tỷ, nhưng lại đối với muội muội làm ra chuyện như vậy, ngươi vẫn xứng làm đại tiểu thư ở tướng quân phủ của ta sao? Sở Khuynh Nguyệt vốn là phế vật có tiếng lừng lẫy ở Phong Lạc Quốc, sinh trong nhà võ tướng, lại không thể tập võ, điểm này, đủ để cho toàn bộ tướng quân phủ hổ thẹn. Nhưng mà, bởi vì thân phận thái tử phi, Sở Dịch ngược lại cũng đối xử tử tế với nàng. Hiện tại, Sở Khuynh Nguyệt bị từ hôn, lại còn gây ra chuyện như vậy, điều này làm cho Sở Dịch còn có thể dung thứ nàng sao? Giờ khắc này, trong cặp mắt của Sở Dị, không hề có nửa phần tình cảm. Nghe lời này, nhìn tư thái lạnh lùng kia của Sở Dịch, Sở Khuynh Nguyệt nở nụ cười. Đúng vậy, ta thế nào xứng chứ? Góc truyện audio.com. Không có thân phận thái tử phi ta như thế nào còn làm được nữ nhi của đại tướng quân ngài? Sở Khuynh Nguyệt một lời trúng đích làm cho Sở Dịch trên mặt một trận trắng. Sở nhị phu nhân thấy tình cảnh này, rưng rưng rơi lệ. Ly nhi nhà ta đối đãi với ngươi phúc hậu như vậy, ngươi làm sao có thể bởi vì ghen tị phá hủy mặt nàng? Điều này khiến cho Ly Nhi ngày sau như thế nào lập gia đình a? Lời này, lại nói đến trong lòng Sở Dịch. Mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua, nghĩ lại, không có thân phận thái tử phi cũng không sao cả, dù sao hắn cũng không trông cậy vào phế vật này sẽ có thể làm được chuyện lớn gì, dù sao trong nhà cũng còn có một đệ nhất mỹ nhân Phong Lạc. Nhưng mà hiện tại, tất cả mọi chuyện đều thay đổi. Cách chương.